Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 79, báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy nhìn thấy ánh sáng từ bút laser, mở nắp lọ, lấy những cây cung tên bằng vải bông mà họ đã chuẩn bị sẵn, nhúng vào một lúc rồi cầm lên, nhắm vào Mục Khuynh Dao và ba cây cung tên này không có mũi nhọn, vì loại đó có sát thương quá lớn, dễ gây ra tai nẻ nhỏ. Sử dụng những cây cung tên bằng gỗ có chiều dài vừa phải, một đầu được bao bọc bằng bông vải và buộc chặt lại. Phần đầu này sẽ có tác dụng giảm chấn, khi đánh trúng người sẽ đau một chút, nhưng không gây ra thương tích nghiêm trọng. Trong lọ họ mang theo là nitơ lỏng. Nitơ lỏng là một dạng khí nitơ ở trạng thái lỏng, có nhiệt độ 196. Khi tiếp xúc với da ngay lập tức không có cảm giác, nhưng sau 2 giây sẽ bắt đầu làm tổn thương da. Nitơ lỏng thường được sử dụng để điều trị tàn nhang, nốt u trên da, khiến lớp da bề mặt bị hoại tử, rồi hình thành vảy và bong da, giúp loại bỏ sắc tố trên da, đạt hiệu quả điều trị tàn nhang. Nếu tiếp xúc với nitơ lỏng trong thời gian ngắn, không sao, nhưng nếu tiếp xúc lâu có thể gây ra tổn thương không thể phục hồi, thậm chí có thể dẫn đến sưng và phồng rộp. Nitơ lỏng sẽ không để lại sẹo trên da, thậm chí không để lại dấu vết rõ ràng, sau một thời gian sẽ hồi phục, nhưng cảm giác đau đớn trong suốt thời gian đó vẫn có, ít nhất cũng đủ khiến da bị bong chóc một lớp. Họ dùng bông và bông vải nhúng vào nitơ lỏng, chuyên tấn công vào da Mục Khuynh Dao, mục đích chính là như vậy. Đừng đùa với Hứa Hân Đoá, sau lưng cô có ác quỷ. Dù Đồng Duyên không thể thật sự ra tay với Mục Khuynh Dao, nhưng cậu vẫn phải khiến Mục Khuynh Dao đau đớn, ít nhất cũng phải làm cô ta mất một lớp da. Qua cánh nhìn đêm, Đồng Duyên nhìn thấy Mục Khuynh Dao hoảng loạn chạy điên cuồng, la hét, sợ hãi, thậm chí còn cầu xin. Nhưng họ đã sớm đóng cửa nhà thi đấu, nhóm nữ sinh chạy loạn như những con ruồi mất đầu. Chạy một lúc, họ nhận ra chỉ có Mục Khuynh Dao bị nhắm đến, dần dần tránh xa Mục Khuynh Dao, không giúp đỡ cô ta, chỉ để cô ta lại một mình. Có một cô gái hét vào trong sảnh, các người đủ rồi, tôi sẽ gọi cảnh sát. Nghe thấy vậy, Đồng Duyên lập tức chỉ chiếc bút laser về phía cô gái đó, khiến cô sợ đến mức làm rơi cả điện thoại. Đồng Duyên chỉ muốn dọa cô ta một chút, rồi lại tiếp tục chiếu vào Mục Khuynh Dao. Họ đã chuẩn bị 50 cây tên, hai người cùng lúc cầm cung. Sau khi bắn hết tên, Đồng Duyên và mọi người đeo kính nhìn đêm rời đi từ cửa sổ đã chuẩn bị sẵn, đến một cách im lặng và đi cũng không để lại dấu vết. Sau khi họ rời đi không lâu, điện đã được khôi phục. Một nhóm nữ sinh hoảng loạn sau khi ánh sáng trở lại, mới thấy tình trạng của nhau. Thì ra có một nhóm nữ sinh vẫn đứng yên bên cạnh. Họ dường như đã biết sẽ có người đến, và họ không bị hại, chỉ có Mục Khuynh Dao là bị nhắm đến. Họ không quan tâm, chỉ đứng lạnh lùng quan sát. Mục Khuynh Dao nhìn đám người đó, trong lòng cô đột nhiên tràn đầy tuyệt vọng. Cô gái mang cung tên hỏi Đồng Duyên, tại sao cậu lại để một số người báo cho những người khác biết vậy? Thật ra tất cả mọi người đều chạy loạn, tôi cũng không bắn lệch. Chỉ vì tôi muốn Mục Khuynh Dao biết, cô ta bị rất nhiều người ghét, cảm giác đó, cộng với sự đau đớn trên da, đủ khiến cô ta chịu không nổi. Thật là ác độc, Đồng Duyên cúi đầu, cầm điện thoại hỏi, thuốc trong đó có gì, đã kiểm tra chưa? Đồng Duyên mở một viên thuốc khác, nhìn thấy bột trắng bên trong, có chút lưỡng lự, sợ rằng đó là bột vôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Hân Đoá vốn dĩ dạ dày không tốt. Không thể chịu đựng được cái này. Quản gia là bột mì. Đồng Duyên thở phào nhẹ nhõm. Đồng Duyên gọi điện cho Hứa Hân Đoá, định thông báo cho cô một tiếng, để Hứa Hân Đoá cũng có thể yên tâm. Khi cuộc gọi kết nối, giọng Hứa Hân Đoá có chút mơ hồ. Alo, có chuyện gì vậy? Cậu đang làm gì thế? Ăn vặt, ngâm chân. Cậu ngâm chân mà còn ăn vặt à? Ừ, nhà có quá nhiều đồ ăn vặt, khắp nơi đều có. Tôi tiện tay lấy một cái, không nhịn được nên ăn luôn. Hơn nữa, ngâm chân là cách dưỡng sinh rẻ tiền nhất của chúng tôi, dân nghèo mà. Đồng Duyên nghe giọng Hứa Hân Đoá, tâm trạng cậu cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Người vốn còn đang tức giận, đầy uất khí, giờ đây lại như được chữa lành. Cầm điện thoại cười thật sự rất tươi, đôi mắt cong cong, như chứa đựng cả vũ trụ, ánh nhìn rực rỡ như những vì sao. Cậu nói với Hứa Hân Đoá về kết quả kiểm tra. Bảo cô có thể yên tâm rồi. Hứa Hân Đoá khá thản nhiên. Ừ, vậy thì cậu cũng về nhà đi. Cậu sao biết tôi đang ở ngoài? Có gió thổi, Hơn nữa, tôi hiểu cậu mà. Hứa Hân đoá dừng một chút rồi nói tiếp. Cảm ơn cậu, việc của Mục Huynh Giao đã gây ra một sự ồn ào khá lớn. Ngày hôm sau, Mục Huynh Giao hoàn toàn không đến lớp. Mẹ Mục đã đến trường một chuyến, phía trường hợp tác rất tốt. Tuy nhiên, tất cả các camera giám sát đều đã bị can thiệp. Khi điều tra các học sinh khác trong đội cổ vũ, mọi người đều nói không biết gì. Hỏi ba lần, không ai biết, phụ huynh và nhà trường cũng không thể làm gì. Cách chương.